Một người khách khác đến thăm Tenzin là Lia Press, một phụ nữ người Đức cư ngụ trong một căn nhà rất đẹp ở Dharamsala. Lia Press đã biết Tenzin từ vài năm trước. Lia cũng rất quan tâm về các vấn đề tâm linh, và hơn thế nữa, cô ta đã hành trì pháp môn thiền Vipassana, thiền minh sát, và cũng đã nhập thất vài lần. Thật trùng hợp là Lia Press đang hướng dẫn một nhóm sinh viên nghiên cứu về sinh thái học dùng La Hao khi cô nghe tin Tenzin ra thất. Tôi nùng nóng muốn có cơ hội để nói chuyện với Tenzin vì tôi muốn biết cô đã đạt được những gì. Tôi và hai người bạn tìm đường để leo lên động. Tới nơi, tôi cảm thấy sổ sàng quá vì chưa báo trước, nên nói hai người bạn đứng ở ngoài cổng để tôi vào trước xem sao. Nhưng Tenzin đã ra cửa lập tức và cười thân mật nói: "Vào đây và mời bạn của cô vào luôn. Tôi đang nướng bánh mì, cô dùng trà không?" Tenzin thật bình dị. Chúng tôi dùng trà, ăn bánh mì nướng với dầu mè và có cảm tưởng như đang dùng cử trà buổi xế trưa ở Anh Quốc vậy. Thật êm đềm và thú vị. Khi Tenzin tiễn chúng tôi ra cửa động, tôi không kìm được nữa nên hỏi ngay cô đã chứng đạt những gì. Tôi mong muốn sẽ được cô chỉ bày. Tenzin lặng lẽ nhìn tôi và trả lời: "Chỉ có một điều duy nhất tôi nói với cô là tôi không hề bao giờ buồn chán cả. Thế thôi." Tenzin chỉ nói một câu độc nhất và không hé răng ra nữa. Và cũng giống như Didi Contractor, Lia Pratt đã nhận thấy những đặc tính nổi bật của bạn gái mình. Tenzin Panmo thật chân thành, trong sáng, giản dị và bình đẳng thực sự. Cô không hề bị ảnh hưởng hay thiên kiến về bất cứ một sự việc gì. Cô đối phó hay ứng xử mọi trường hợp hay biến cố xảy ra cho cô với một tâm hồn thẳng thắn, khách quan, không hề bị vướng mắc. Không phải cô tỏ vẻ ra như vậy, mà thực sự cái ta tầm thường, nhỏ mọn, cớ hữu của con người đã biến mất nơi cô. Tôi cũng rất kính phục sự gan dạ và bình tĩnh của cô khi bị vùi sâu trong trận tuyết lở năm nào. Nếu tôi gặp trường hợp đó, chắc tôi sẽ kinh hoàng mà chết. Ngược lại, Tenzin vẫn bình thản ngồi quán tử niệm. Và khi tôi nghe tin là cô cũng suýt bị bỏ chết đói, tôi rất giận dữ và muốn tìm hiểu lý do. Nhưng Tenzin cũng chẳng thèm để tâm tới, và cô cũng không hề cào nhào trách cứ viên giám thị cảnh sát đã làm khó dễ cô, không cho cô nhập thất nữa. Cô biết tự mỗi chúng sanh đều mang theo nghiệp quả của riêng mình. Ngay cô cũng vậy, cô cũng chưa thoát khỏi mãnh lực của quả báo do vô lượng kiếp trước của cô, nên cô rất thản nhiên chấp nhận và tìm phương chuyển nghiệp. Đối với tôi, thái độ khách quan và tâm bình đẳng đó của Tenzin đã chứng tỏ một trình độ cao về tâm linh. Riêng đối với Tenzin, cái quan trọng hơn những lời bình phẩm suy luận của mọi người về cô là cô sẽ ứng xử ra sao khi tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài sau một thời gian quá lâu tĩnh tu nhập thất, không hề tiếp cận với mọi người chung quanh. Theo sự thú nhận của vài hành giả Tây Phương, sau một thời kỳ ngắn tĩnh tu đã quen với không gian thanh vắng yên tịnh, khi tiếp xúc lại với cuộc thế, hầu như họ đều bị choáng váng như bị một cú sốc chấn động vào não bộ và các giác quan, cảm tính của họ. Phải mất vài tuần lễ sau, họ mới từ từ quen thuộc trở lại. Còn Tenzin đã cắt đứt quan hệ với thế giới trần tục gần 12 năm và sống cô liêu trong một hang động treo leo cao hơn 13.000 bộ. Thì cô phải làm sao khi bắt buộc phải trở lại dùng triền phược lẫn quẩn này? Cô nói: "Lần đầu tiên tiếp xúc lại với mọi người, tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu, choáng ngợp và mệt mỏi vì tiếng động ồn ào và hình ảnh màu sắc lăng xăng. Nhưng sau đó một lúc thì tôi đã trấn tĩnh lại và không có gì, mọi việc đều tốt đẹp." Lia Fred nhận xét thêm về Tenzin Panmo: "Tenzin Panmo có tấm lòng từ bi bao la vô cùng. Cô rất khách quan và tiếp nhận mọi lời khuyên góp ý hay lắng nghe tất cả những lời than thở của mọi người. Cô đã khôn khéo sáng suốt tùy trường hợp mà hóa giải mọi người, không kể người đó là thánh nhân hay kẻ tội lỗi. Tôi thấy rằng hễ bất cứ ai cần đến sự giúp đỡ của cô đều sẵn lòng cả. Đó là vì sao mọi người đều chạy đến cô để tìm cầu một sự an ủi, cảm thông, dạy bảo hay hướng dẫn cách tu tập. Và ai ai cũng nói là khi tiếp xúc với cô, họ đều cảm thấy rất thoải mái, êm dịu và được chan chứa một sự thuần khiết thanh cao tỏa ra từ cô. Tenzin chỉ trả lời giản dị khi nghe bình phẩm như vậy. Tôi là tôi, không thay đổi và bất cứ ở đâu trong trường hợp nào. Tôi nghĩ tôi cũng có hai mặt của tâm hồn tôi. Một mặt tôi rất thích được sống yên tĩnh một mình. Một mặt là sự giao tiếp với xã hội và tình cảm thân thiết. Tôi không biết là tôi có khả ái với mọi người hay không, nhưng tôi biết chắc rằng với bất cứ ai, quen thuộc hay xa lạ, tôi đều cư xử bình đẳng như nhau, trân trọng và cởi mở. Vì thế, dù tôi rất thích được sống cô độc, nhưng tôi vẫn không buồn hay khó chịu khi phải trở lại thế giới bên ngoài. Một khi người tu đã đạt được tự do nội tại tuyệt đối, thì họ sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi hoàn cảnh bên ngoài. Tâm họ như như bất động, vạn sự đến đến đi đi như mây gặp gió, sóng biển giật giờ. Nhưng dù như như tự tại đối với vạn duyên, tâm vị hành giả vẫn thấy xót thương cho đám người ngu muội cứ mãi ngập lặng vui chơi trong bể khổ, không muốn tìm lối thoát. Khi được hỏi tại sao người tu cần phải nhập thất, Tenzin đáp: vị hành giả muốn nhập thất để tự mình chứng nghiệm ta là ai và ta muốn gì. Một khi người đó đã thực sự thấu suốt chính mình, thì họ sẽ dễ dàng hiểu được người khác, bởi vì vạn vật trên cõi đời này đều tương quan tương tức với nhau. Nếu chúng ta không hiểu được mình và còn vướng mắc vào triền phược, thì làm sao lắng nghe được nỗi khổ hay chia sẻ niềm vui của kẻ khác? Có hiểu mới có thương. Do đó, khi gặp một vị ẩn tu đã 25 năm hơn chẳng hạn, bạn sẽ thấy vị ẩn sĩ đó không lạnh lùng hay cách biệt gì cả, mà trái lại, họ rất dễ thương và tràn đầy từ bi. Lòng từ họ ban bố cho bạn không đặt trên một tiêu chuẩn kích thước gia thế, vọng tộc hay địa vị xã hội hoặc tình cảm cá nhân của bạn. Họ rất khách quan và bình đẳng, không thiên vị, duy nhất chỉ có từ bi ban bố cho tất cả chúng sinh không phân biệt, như mặt trời chiếu sáng lên vạn vật, chan hòa khắp mọi nơi. Từ bi khác với cảm giác, tình cảm, bởi vì tình cảm thì luôn luôn có sự đối chiếu, cho đi và nhận lại, và loại tình cảm đó rất vô thường, mong manh, dễ tan biến. Nhưng từ bi thì thuần nhất, bình đẳng, không đòi hỏi phân biệt. Tenzin nói tiếp: tôi biết là thời hạn tôi sống ở Ấn Độ đến đây là chấm dứt. Tôi cần phải trở về phương Tây để làm những gì tôi cần phải làm. Suy cho cùng, tôi không phải là người Tây Tạng. Sau 24 năm sống ở Ấn và không đọc gì hết ngoài kinh sách Phật giáo, tôi biết là tôi cũng bị thiếu sót về kiến thức thế gian. Và nếu tôi muốn hoằng dương Phật Pháp ở phương Tây, tôi cần phải trám lỗ hổng kiến thức để hoàn thành những gì tôi cần phải làm. Chương 13: Thực hiện ước mơ. Một buổi sáng tháng 3 năm 1993 tại Haramsala, trước kia là trụ sở của anh, trên một ngọn đồi ở Himachal Pradesh, Bắc Ấn, nay là chỗ cư ngụ của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và chính phủ lưu vong của ngài. Tân Rin Ponmo được mời tham dự buổi hội thảo Phật giáo Tây Phương đầu tiên với chủ đề những vấn đề liên quan đến sự truyền bá đạo Phật sang phương Tây. Cùng tham dự với Tân Rin có 21 vị đại diện các tông phái Phật giáo chính thống ở Âu Châu và Mỹ Châu, cũng như các vị lạt ma nổi tiếng của các dòng truyền thừa Phật giáo Tây Tạng. Buổi thảo luận xoay chung quanh những chủ đề như vai trò của vị lãnh đạo tinh thần, những khác biệt tâm lý giữa Đông Phương và Tây Phương, những tiêu đề đạo đức, vân vân. Bỗng một nữ cư sĩ người Đức, Sylvia Wessel, phát biểu ý kiến về vai trò của phụ nữ trong Phật giáo. Khi Sylvia Wessel tung ra ngón đòn độc đáo này, cả hội trường chợt nín lặng. Sylvia đứng lên mời Đức Đạt Lai Lạt Ma và tất cả quan khách hãy cùng cô thử tưởng tượng như thế này. Xin quý vị hãy tưởng tượng mình là một người đàn ông duy nhất đi vào một trung tâm Phật giáo. Quý vị thấy bức tranh của nữ Bồ Tát Tara và 16 vị nữ La Hán. Quý vị cũng thấy nữ Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, hóa thân của 13 vị nữ Đạt Lai Lạt Ma trong quá khứ, cũng đã lần lượt hóa thân từ hình tướng của một người nữ. Quý vị bị dây bọc xung quanh toàn là các vị nữ Lạt Ma cao cấp, xinh đẹp, khỏe mạnh và trí tuệ. Quý vị lại thấy hàng lô các ni cô hoạt bát, mẫn tiệp, đầy tự tin và nổi bật. Và quý vị lại thấy những nam tu sĩ rụt rè, khép nép, e sợ đi vào đằng sau các ni cô. Quý vị đã nghe, đã biết sự kế tục truyền thừa các vị Lạt Ma nữ từ đời nữ Bồ Tát Tara truyền xuống cho đến nay. Tại sao các biểu tượng Bồ Tát toàn là người nữ không vậy? Sylvia giả bộ làm vị nữ Lạt Ma trả lời: Ô đừng lo, nam và nữ đều bình đẳng. Ô gần như vậy. Chúng ta cũng có vài bộ kinh sách nói là sinh ra làm người nam thì vị trí thấp kém hơn và phải gặp nhiều khó khăn hơn, vì tất cả các vị lãnh đạo tinh thần, thể chất và chính trị đều là người nữ cả. Nhưng không sao, trên giấy trắng mực đen chúng ta đều bình đẳng. Rồi lại có một nam cư sĩ rất ngây thơ đến hỏi một vị tu sĩ thuộc tông phái Đại Thừa Phật giáo: Tôi là một người đàn ông, làm sao tôi có thể nhận diện được tôi như thế nào khi xung quanh toàn là biểu tượng nữ thế này? Sylvia lại giả bộ trả lời: Còn cứ quan niệm về chân không, trong chân không không có nam, không có nữ, không có hình tướng, không có gì cả, thì đâu có vấn đề gì phải lo, phải không? Rồi quý vị lại đi đến một vị tu sĩ mật tông và hỏi: Họ là phụ nữ, còn tôi là đàn ông, tôi không biết phải làm sao để giao tiếp cư xử với họ. Và Sylvia lại trả lời: Ồ, các người nam xinh đẹp kia ơi, thật tốt làm sao khi các vị sanh ra làm người nam để giúp người nữ chúng tôi mau đắc thành chánh giác, vân vân và vân vân. Sylvia nêu ra một loạt các lời biện luận đối xử phân biệt giữa nam và nữ với một thái độ duyên dáng, buồn cười đến nỗi tất cả mọi người, ngay cả Đức Đạt Lai Lạt Ma, phải bật cười ha hả. Sylvia đã nói lên tiếng nói của hàng triệu con tim phụ nữ từ ngàn xưa tới nay. Họ đã kiên nhẫn chịu đựng, chấp nhận một cách câm lặng từ hơn 2.500 năm qua, và nay họ phải lật đổ sự chèn ép phi lý của phái nam trên bản thân người nữ. Những người khác hưởng ứng theo Sylvia. Một vị giảng sư và tác giả Phật học, ni sư người Mỹ Thuten Chokron nói: Chính bản thân tôi cũng đã bị đối xử thiên lệch như vậy trong những khóa tu hay ở thiền viện. Mặc dù người ta khéo che giấu, nhưng tôi vẫn nhận ra sự thiên kiến trọng nam khinh nữ đó. Một vị thiền sư phát biểu: Đây quả đúng là một sự thách đố gây cấn thú vị cho phái nam phải thấy rõ tiềm năng người nữ và chấp nhận sự thật. Một vị tăng sĩ Phật giáo Tây Tạng người Mỹ, Thuten Pandi, cũng bày tỏ ý kiến của ông: Khi tôi dịch những cuốn sách có nói về luật xuất gia, tôi rất ngạc nhiên và sửng sốt là giới ni bị áp đặt quá mức, như một vị ni trưởng nhiều tuổi hạ vẫn phải đi sau một vị tăng sa di, mặc dù tuổi đời, tuổi đạo của vị ni trưởng đó cao hơn, lớn hơn. Nhưng tại vì là nữ nên phải chấp nhận như vậy. Tôi có nghe nói về điều này, nhưng tôi chưa hề tìm ra chứng cứ về điều luật đó. Trong một giới đàn, tôi phải đọc lên điều luật đó, và tôi cảm thấy bối rối lẫn xấu hổ về sự phân chia cách biệt đó. Tôi đã tự hỏi, nếu bị xếp đặt như vậy, tại sao vị ni sư đó không đứng lên và rời khỏi? Nếu là trường hợp tôi sẽ không tham dự nếu đối xử kỳ thị với tôi như vậy. Một vị tăng sĩ phái nguyên thủy người Anh, Thượng tọa Arap Amerso, cũng nói, khi tôi thấy giới ni không được nhận sự cung kính tôn trọng như tăng sĩ, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, cũng giống như ai đó cầm cái giáo, cái mát đâm vào ngực tôi vậy. Và giờ đến lượt tên Jean Bonmo phát biểu. Khi tôi mới đến Ấn, tôi sống trong một tu viện có cả trăm vị tăng. Tôi là vị ni cô duy nhất ở đó. Sự đối xử kỳ thị của các tăng sĩ đã khiến tôi quyết định rời bỏ tu viện để lên động tuyết ở. Các vị tăng rất tử tế. Tôi cũng chẳng hề bị gây rối tình dục hay bất cứ một vấn đề nào khác. Nhưng phải nói là tôi bị cư xử khác biệt vì tôi là phái nữ. Họ thường nói với tôi là họ luôn cầu nguyện cho tôi chuyển được thân nam vào kiếp sau để tôi có thể gia nhập vào tăng đoàn và được tu học như họ. Họ cũng không chống đối tôi quá mức vì tôi là nữ. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải chấp nhận sự coi thường rẻ rung đó trong tu viện cũng như của các tín đồ. Các vị lạc ma đã cạo đầu làm lễ xuất gia cho giới ni, nhưng họ đã phủi sạch tay và quăng bỏ các ni cô ra ngoài, không dạy bảo, không chuẩn bị cho họ gì cả, không khuyến khích, không nâng đỡ hay hướng dẫn. Hơn nữa, các ni cô phải tinh nghiêm giữ giới, nỗ lực tu hành và điều khiển các tu viện. Thật là khó khăn, và tôi rất ngạc nhiên là có nhiều thiền viện Phật giáo Tây Phương được xây cất, nhưng nhiều ni cô đã hoàn tục. Họ đã vào tu với tấm lòng khao khát tìm đạo, hăng say hướng thượng, niềm tin chân chánh và sẵn sàng xả thân hy sinh vì đạo pháp, nhưng không có một ai giúp đỡ họ cả. Kiếm bạch Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là một sự thật chưa từng xảy ra trong lịch sử Phật giáo ngày xưa. Trong quá khứ, tăng đoàn được tổ chức rất chặt chẽ, được Phật tử cúng dường và bảo vệ. Nhưng ở phương Tây thì không được như vậy. Tôi thật sự không hiểu tại sao. Có rất ít tu viện Phật giáo ở phương Tây, và hầu hết là theo truyền thống nguyên thủy Phật giáo. Như quý vị đã biết, các ni cô tu theo Phật giáo nguyên thủy thì kể như không có tiếng nói hay vị trí gì cả. Sự phân biệt kỳ thị rõ ràng đó là một sự thật không thể chối cãi được. Tận cùng thâm tâm, tôi luôn cầu nguyện rằng sự trong sáng thanh cao của đời sống xuất gia và chánh pháp sẽ không bao giờ bị chôn vùi trong đống bùn lãnh đạm và khinh miệt phi lý giữa người và người, giữa nam và nữ như vậy. Tên Jean Bonmo đã thống thiết chân thành nói lên tất cả cảm nghĩ của mình, khiến cử tọa đều xúc động. Ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đỏ hoe đôi mắt. Ngày chậm rãi lao kính, nói nhẹ nhàng, cô thật can đảm. Bài diễn văn ngắn gọn của tên Jin đã đánh dấu bước đầu thực hiện ước mơ thành lập nữ tu viện của cô. Cô đã dám can đảm phê bình hệ thống cũ rích của tăng đoàn. Nhưng nói là một lẽ, còn cần phải hành động nữa. Và ai sẽ là người đứng lên đảm nhiệm trọng trách cải tổ hệ thống tăng đoàn? Những kinh nghiệm rút tỉa được trong sự cô độc và đối xử kỳ thị phân biệt ở Dalhousie này lại giúp tên Jim làm tròn vai trò lãnh đạo của mình. Cô đã chờ đợi gần 30 năm mới có cơ hội để bày tỏ ý kiến cá nhân, phản đối lại hệ thống cũ mòn của giáo hội, nhưng chậm vẫn còn hơn không. Thời điểm giải phóng phụ nữ đã đến rồi. Tên Jim biết rất rõ con đường trí tuệ mà giới nữ đang bước tới sẽ gặp nhiều gập ghềnh khó khăn. Cô đã đau khổ, đã chịu đựng, nhưng chắc chắn cô phải vượt qua và giúp giới nữ tu khắc phục khó khăn. Tên Rin bắt đầu giúp các ni cô Tây Phương ở Bồ Đề Đạo Tràng tổ chức một cuộc hội thảo để trao đổi quan niệm và giải quyết một số vấn đề về tài chánh và cộng đồng. Sau đó, cô lại ủng hộ một nhóm phụ nữ khác đòi hỏi quyền lợi được thọ giới tỳ khưu ni. Tên Jin cũng định sẽ nhập thức trở lại, nhưng một công tác Phật sự tối cần thiết hơn chờ đợi tên Jin. Đó là thành lập một nữ tu viện theo tông phái Trupa Khapchu của cô. Ý định này đã được tên Jin ấp ủ từ lâu, theo kế hoạch của sư phụ là Ngài Khamtrun Rinpoche. Khamtrun Rinpoche đã chỉ một mảnh đất dùng thung lũng Khanra, nơi Ngài đã xây dựng lại tu viện Tashiyon, và nói, sau này con có thể xây dựng một nữ tu viện tại đây. Lúc đó, tên Jin chưa nghĩ tới việc thành lập một nữ tu viện vì có vẻ xa vời quá. Nhưng nay cô đã già hơn, chững chạc hơn và đã xong thời hạn 12 năm ẩn cư ở đồng tuyết và nhập thế trở lại. Cô nghĩ bây giờ là lúc phải thực hiện Phật sự quan trọng này vì các ni cô người Tây Tạng đang cần sự giúp đỡ của tên Jin hơn ni chúng Tây Phương. Cũng như tình trạng bên ni giới Tây Phương, giới nữ tu Tây Tạng không có nơi chốn nhất định để ở hay để đi, bởi vì họ đã bị người ta bỏ quên qua một bên để gấp rút xây tu viện cho tăng chúng tị nạn khỏi Tây Tạng. Ni chúng còn bị giảm bớt đi trong số các người nấu cơm cho tăng chúng, hay là bắt buộc phải về gia đình lại để tiết kiệm ngân khoản của chùa. Điều đó khiến tên Jin đau buồn vô cùng. Chương 14. Vị đạo sư. Do nhiều biến cố ngoài ý muốn, tên Jin bất đắc dĩ phải đảm nhiệm vai trò giảng sư. Cô không hề vạch ra kế hoạch thay đổi lạ lùng này, cũng không thích thú gì mấy trách nhiệm lãnh đạo tinh thần đó. Cô chỉ thích sống yên tịnh và cô liêu để đạt mục tiêu thành đạo của cô. Nhưng những đòi hỏi cấp bách về tài chánh để thành lập một ni viện giúp cho các nữ tu khác bắt buộc tên Jin phải thay đổi kế hoạch của riêng mình và đứng lên đảm trách công tác nặng nề này. Muốn mua một mảnh đất gần Tashiyon để xây tu viện phải cần tới 100.000 đô la để mua gạch, xi măng, cát, đá, vân vân. Vì thế, tên Jin đã đi thuyết giảng hết trung tâm Phật giáo này sang tu viện khác, giảng cho nhóm nghiên cứu này sang nhóm tu học nọ, trao đổi, góp ý kinh nghiệm cá nhân về tâm linh cũng như trí tuệ 30 năm tu học của cô để quyên góp tiền bạc. Mặc dù công tác hoằng dương Phật Pháp và lạc quyên rất khó nhọc, và trải qua những tuần, những tháng, những năm dài đi khắp mọi nơi trên thế giới để thuyết giảng, tên Jin vẫn ôn hòa, kiên nhẫn, bình tâm và cư xử bình đẳng, trân trọng đối với mọi người. Người cho 5 đô la hay người cho 5.000 đô la đều ngang hàng nhau, không kiêng dị phân biệt. Tên Jin tâm sự: các vị lạc ma cao cấp đã cầu nguyện và nói công tác xây cất nữ tu viện này sẽ thành tựu. Tôi rất tin tưởng và an tâm tiếp tục, không nản chí. Có nhiều lúc tôi nghĩ làm sao tôi có thể đảm nhiệm trọng trách này. Tôi cũng không biết nữa. Nếu cách đây vài năm có người nói với tôi rằng nên đi thuyết giảng khắp thế giới để quyên tiền, chắc tôi nghĩ là họ đã điên rồi. Nhưng bây giờ nếu tôi không làm thì ai làm đây? Và đó cũng là cách báo ơn sư phụ của tôi. Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. tên Jean bắt đầu chương trình du thuyết của cô tại Singapore vào năm 1994. Một năm sau khi cô trình bày quan điểm của cô về tình trạng ni giới lên Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cô không chuẩn bị nên vừa đến Singapore, cô gặp trắc trở liền. Không một ai biết tên Jean là ai, thế nào, và họ cũng không biết là cô đã đến Singapore. Trong lúc bối rối đó, cô bỗng gặp lại một người quen cũ, một người phụ nữ Trung Hoa tên Wang Billy. Thật là một sự gặp gỡ kỳ thú. Vì đêm trước, Wang Billy đã nằm mơ thấy tên Jean đứng giữa các nữ thần Dakini lộng lẫy, dưới simi lụa và đủ màu sắc. Trong giấc mơ, Wang Billy nghe vang vẳng một giọng nói vang lên: "Đã đến lúc nhà ngươi phải giúp đỡ các phụ nữ khác." Tên Jean nói cho Wang Billy biết về mục đích xây ni viện của cô. Giấc mơ của Wang Billy đã ứng nghiệm. Wang Billy bắt tay thực hiện, và buổi thuyết trình đầu tiên của hàng trăm buổi giảng khác về sau được tổ chức với sự giúp đỡ, ủng hộ của rất đông người. Từ Singapore, tên Jean du thuyết xuyên qua Đông Nam Á, vòng quanh Mã Lai Á, Đài Loan, Brunei, Hồng Kông, Sarawak, Nam Dương, Cao Miên, Phi Luật Tân, rồi tới nước Anh, Pháp, Hoa Kỳ, qua các tiểu bang Washington, Seattle, Nữ Ước, Maryland, Vermont, Hạ Uy Di, và qua lại vùng biển California trước khi trở về Á Châu và lại đi thuyết giảng một vòng khắp các nước khác. Mỗi lần tổ chức thuyết giảng đều có người giúp tên Jean soạn thảo chương trình. Bất cứ nơi nào cô đến đều đông đảo người nghe, và họ rất quan tâm đến những kinh nghiệm sống tâm linh của một nữ tu sĩ ẩn cư 12 năm trong đồng tuyết. Họ khát khao được nghe giáo pháp và náo nức xem tên Jean chuyển đạt kinh nghiệm tâm linh của cô như thế nào. Họ đã không thất vọng. Tên Jean đã chứng tỏ cô là một giảng sư, một đạo sư xuất sắc. Tên Jean đã nói với tất cả sự chân thành tận đáy tâm hồn cô, không cần giấy, không cần chuẩn bị, và với lời nói cứ tuôn ra đều đặn, trong suốt như pha ly. Đại chúng đã uống từng lời nói của tên Jean, và từng vấn đề của họ đã được tên Jean giải đáp. Hơn thế nữa, tất cả mọi người như cảm nhận được làn sóng tâm linh của cô trong những năm dài ẩn cư thiền định. Tên Jean không nói dòng dò tam quốc, mà trực thẳng vào trung tâm vấn đề một cách chân thành, cởi mở, thực tiễn thẳng thắn và đầy thông minh sắc sảo. Tên Jean khác hẳn với các triết gia hay các giảng sư khác, chứa đầy những kinh sách chữ nghĩa dây mượn. Cô nói bằng chính sự chứng nghiệm cá nhân thực thụ, bằng sự nỗ lực tinh cần tu tập bền lâu, bằng niềm tin sắt đá vào tam bảo và trí tuệ từ bi khai phóng tự nhiên. Đối với các vị Lạt Ma Tây Tạng khác gặp nhiều khó khăn trong công tác hoằng dương truyền bá Phật Pháp qua Tây Phương vì ngôn ngữ bất đồng, văn hóa sai biệt và trình độ Anh ngữ của các sư còn quá kém, nhất là giáo lý Phật giáo Mật Tông lại quá thâm sâu khó hiểu. Tên Jean được thuận duyên hơn khi giảng giải Phật giáo đến các người Âu, Mỹ, vì tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của cô, và dù sao đi nữa, là người bản xứ, tên Jean quen với phong tục tập quán Âu Mỹ hơn các vị tu sĩ Tây Tạng. Cô đã đi từ trung tâm thiền viện Phật giáo Tây Tạng này qua những nhóm thiền sinh khác, giảng giải thiền minh sát cho các tín đồ cộng đồng Thiên Chúa giáo. Ngay cả những nhóm phi tu giáo cũng chịu tu tập nghiên cứu giáo lý. Và càng hoạt động Phật sự, tiếng tăm tên Jean càng nổi lên như cồn bởi đức hạnh và trí tuệ uyên bác của cô. Khi giảng cho một nhóm nghiên cứu trị liệu Pháp ở Seattle, tên Jean đã nói: "Đầu óc chúng ta như bãi chứa đồ phế thải, cái gì chúng ta cũng chất chứa vào cái bãi đó. Những buổi tranh luận, hội thảo, hội họp báo chí, những trò chơi giải trí vân vân. chúng ta đều chất chồng trong đầu óc chúng ta. Và đó là lý do vì sao chúng ta mệt mỏi quá. Chúng ta mệt mỏi vì chúng ta ôm đồm quá, tham lam quá, nên không chịu buông bỏ gì hết. Tôi rất hoan nghênh công việc các bạn đang làm. Các bạn chọn công việc này không phải chỉ vì miếng ăn, sự sống. Nếu chỉ là kiếm sống thì dễ quá. Nhưng các bạn chọn công việc này vì các bạn muốn giúp đỡ người khác. Các bạn đã cho đi tất cả những gì các bạn có, và các bạn cũng cần tiếp thu lại. Nếu không, đầu óc các bạn sẽ giống như những cái thùng rỗng tuếch. Chúng ta luôn luôn cho đi và nhận lại, cho đi và nhận lại. Người ta thường nghĩ rằng mỗi khi họ mệt, cần phải nghỉ ngơi, thì họ bật tivi lên, hay ra ngoài dạo phố, hoặc uống vài ly bia, rượu, vân vân. Nhưng thật ra, những thứ đó không giúp được gì, mà trái lại còn nhồi nhét sự mệt mỏi thêm vào đầu óc, vốn đã căng thẳng vì bao công việc. Ngay cả giấc ngủ cũng chưa chắc đã là sự nghỉ ngơi thực sự. Muốn được yên nghỉ thật sự và hoàn toàn, chúng ta cần chuẩn bị sẵn cho chúng ta một khoảng trống vắng, yên tịnh tâm linh. Chúng ta cần dọn dẹp sạch sẽ đống rác trong cái bãi chứa và lắng động lại những tiếng động bên trong. Và phương cách thực hiện để tìm sự yên tịnh tâm hồn là thiền quán trong tỉnh thức. Đó là phương cách hữu hiệu nhất để giúp cho đầu óc chúng ta được nghỉ ngơi nhưng nhạy bén. Chỉ cần 5 phút thôi, chúng ta sẽ cảm thấy con người chúng ta tươi mát trở lại, tinh xảo trở lại, minh mẫn trở lại, nhạy bén trở lại. Người ta hay nói, tôi không có thì giờ để thiền, không có thì giờ để nghỉ, không có thì giờ để làm cái này, cái nọ, vân vân. Điều đó không đúng. Chúng ta có thể thiền khi đi dọc hành lang, sở làm hay nhà, khi đợi máy vi tính thay đổi những chương trình, hay khi chúng ta dừng xe ở đèn đỏ các ngã tư, khi đứng xếp hàng, khi vào phòng tắm, hay cả khi chải đầu. Chúng ta hãy tỉnh giác trong từng giây phút, ý thức trong từng hành động. Chúng ta thử chọn một việc làm nào đó trong ngày và tập trung hoàn toàn tư tưởng vào nó, và rồi chúng ta sẽ thấy kết quả ngoài ý muốn. Một sự thư giãn và tỉnh thức trọn vẹn. Thiền định không phải là chỉ ngồi yên trong hang động cả 12 năm, mà chính là phải tu tập từng phút từng ngày. Chúng ta thực tập hạnh bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn ở đâu? Pháp Phật không phải là những giáo điều nói suông, rộng tuếch. Pháp Phật di diệu ở nơi thực hành để chuyển hóa tâm thức. Những sự chuyển hóa tâm thức đó sẽ không bao giờ đạt được kết quả nếu chúng ta mê muội cho là chỉ cần ngồi yên thiền định và không hiểu biết lý lẽ của các pháp vốn biến chuyển sinh diệt từng giây phút trong dòng sinh mệnh của con người. Lý do đơn giản là chúng ta đã quên, đã đánh mất đi thực tại. Chúng ta nghĩ giác ngộ là một cái gì thật là to lớn, thật vĩ đại, thật phi thường, nhưng chúng ta đã lầm. Giác ngộ chân lý thật ra vô cùng đơn giản. Nó ở ngay trước mắt chúng ta, ngay trong phút giây hiện tại và bây giờ. Và một khi chúng ta ý thức được hiện tại, chúng ta giác ngộ được chân lý. Tiếng Sanskrit gọi là tâm thức là Smriti. Tiếng Bali gọi nó là Sati. Và tiếng Tây Tạng là Trenpa. Nói chung, tất cả đều có nghĩa là hồi tưởng, nhớ lại. Khái niệm đó quả không dễ hiểu. Nếu tâm thức còn có một nghĩa hồi tưởng, nhớ, thì kẻ thù của nó là quên lãng. Chúng ta chỉ tỉnh thức trong chốc lát, và rồi chúng ta lại quên. Quên rồi nhớ, nhớ rồi quên. Vấn đề rắc rối là ở chỗ đó. Vì sao? Bởi vì chúng ta không có thói quen nhớ nên cứ hay quên. Cái đau khổ nhất của con người là họ luôn nhìn sự vật qua lăng kính khái niệm, phán xét hay suy diễn. Thí dụ như khi chúng ta nhìn một người nào đó, chúng ta không nhìn đúng người đó đang là, mà chúng ta nhìn người đó qua sự liên hệ giữa ta và người đó, qua tình cảm cá nhân chúng ta thích hay không thích họ, hay người đó gợi cho chúng ta nhớ lại kỷ niệm gì, hình bóng nào, hoặc là người đó có những đức tính hay cá tính gì hợp với chúng ta. Đối với tất cả sự vật, chúng ta đều đánh giá qua những giác quan thấy, nghe, nếm, ngửi, sờ mó, cộng thêm suy tưởng và kinh nghiệm của chúng ta. Và rồi ý thức và kinh nghiệm đó đã đánh lừa chúng ta và biến chúng ta thành những con người máy móc điều khiển. Hễ ai bấm nút thì người máy đó cử động, nói năng. Có người sẽ nghĩ rằng, vậy thì đã sao đâu, có gì quan trọng đâu. Nhưng rồi chúng ta sẽ dần dần tách rời thực tại, quên lãng kinh nghiệm, và chúng ta đánh mất luôn con người thật của chính chúng ta. Những gì chúng ta cần làm là đem tất cả sự vật trở về lại nguyên vẹn hình hài bản thể của chúng và nhìn dạng vật y như chúng đang là, giống như cái nhìn trong sáng hồn nhiên của đứa bé con, không đối đãi, không phân biệt. Đứa bé con nhìn màu sắc và các hình dáng không qua một lăng kính phán xét nào, đánh giá nào. Tâm hồn đứa bé thật tươi mát, trong trắng làm sao. Đó, trạng thái hồn nhiên tự tại đó chính là cái mà chúng ta phải có trở lại, phải áp dụng trở vào lại đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tập làm được như vậy, tự nhiên chúng ta sẽ chuyển hóa được chính mình và ngoại cảnh. Ngài Milarepa đã từng nói, càng nhiều sóng gió càng thêm hưng phấn, bởi vì Ngài đã cởi lên được đầu ngọn sóng phiền não và leo lái ngọn sóng đó một cách khéo léo và thăng bằng. Đứng ở một lập trường quan điểm trí tuệ, chúng ta cũng nên thích ứng trở lại thành một con cọp hơn là một chú thỏ con hiền lành. Những chú thỏ thì rất dễ thương, mũm mĩm, nhưng chúng nó không có đủ năng lực để vượt qua trở ngại. Trái lại, những con cọp dù hung dữ, nhưng với năng lực mạnh mẽ sẵn có, nếu biết sử dụng khéo léo, thì năng lực đó chính là sự cần thiết quan trọng nhất để đối địch chốn rừng sâu của loài cọp. Chương 15. Những cuộc thách đố. Từ một người ẩn cư trong hang động cô liêu, tên Jin đã phóng mình ra khỏi quỹ đạo của mình để đi vào thế giới trần tục đầy u ám phiền muộn. Từ một người sống yên tĩnh, tên Jin đã phải nói suốt hàng giờ không ngưng nghỉ. Từ một cuộc sống giản dị đơn thuần, tên Jin đã nhảy vào cuộc chơi của cuối thế kỷ thứ 20 này. Và thế giới mà cô tham dự trở lại đó thật khác xa hoàn toàn cái thế giới mà cô đã bỏ ra đi để tới Ấn Độ năm 1963. Tên Jin đã chứng kiến những khủng hoảng, bất an, căng thẳng của một nền văn minh xã hội vật chất dồn dập đến con người, đã thấy tình trạng thất nghiệp leo thang và đời sống bấp bênh không biết ngày mai của những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Cô cũng đã đọc báo viết về mức độ tội ác bạo lực gia tăng và vấn đề sử dụng buôn bán ma túy càng ngày càng lan rộng trong xã hội. Cô cũng đã tận mắt trông thấy các bạn cô chạy đua tốc độ đến nỗi vỡ hơi tai theo nhịp sống vật chất cuồng loạn này. Đi đến đâu, cô cũng nghe các cấp chính quyền rao gọi thay đổi chính sách phục vụ cộng đồng cho nền kinh tế duy lý. Và bây giờ lại đến những nhu cầu xa hoa mới như sự yên tĩnh, không gian, thời gian và sinh thái môi trường. Và cô cũng nhận thức rõ sự cần thiết cấp bách cho những giá trị tâm linh trong một xã hội thăng tiến vật chất kinh khủng này. Tên Jim nói, nơi đây người ta nung nấu vì ham muốn, khác với La Hào. Người dân sung mãn về tinh thần hơn, dù đời sống tiện nghi văn minh vật chất quả thật thua kém. Và ở đây, ngoài vật chất ra, người ta cũng khao khát tìm tòi một cái gì đó sâu xa và có ý nghĩa hơn trong đời sống của họ. Khi người ta dừng lại những đam mê bản năng thì người ta lại theo đuổi những nhu cầu khác. Vì thế, con người luôn luôn thất vọng, chán nản và bức rứt. Họ cảm thấy đời sống và mọi thứ sao phi lý, vô nghĩa quá. Họ đã có những gì họ muốn, nhưng rồi sao? Xã hội cứ thôi thúc bắt ép con người ta chiếm hữu hết cái này đến cái khác, nhưng rồi cuối cùng con người sẽ về đâu? Tôi đã thấy sự cô đơn đang ngự trị khắp nơi và con người chán nản không muốn hoạt động gì nữa khi cô đơn. Đó là trạng thái tâm lý hững hờ, lãng đạm, lệch lạc. Nhưng đặc biệt hơn, những câu chuyện của tên Jin là vào giữa những năm 90. Nhánh cây Phật giáo và nền triết lý thâm sâu, mật hiển đã sanh sôi nảy mầm trên mảnh đất màu mỡ Tây Phương, và người dân Âu Mỹ đã bắt đầu tìm hiểu một tôn giáo phương Đông với cái nhìn đúng đắn hơn, trưởng thành hơn và khách quan hơn. Và rồi từ đó, dân chúng gồm đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở Âu Châu, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Châu và Tân Tây Lan đều hết sức ngưỡng mộ, thán phục nền triết học uyên bác vĩ đại của Phật giáo và hết lòng cung kính các vị Lạt Ma đức hạnh đã truyền bá đạo Phật sang Âu Mỹ. Kết quả rõ ràng của sự hoằng pháp thành công này là các trung tâm thiền đường Phật giáo, nhất là Phật giáo Tây Tạng, đã mọc lên như nấm trên khắp thế giới. Những thời kỳ thịnh vượng của Phật giáo tại Âu Mỹ nay đã suy rồi, nhưng tín đồ buổi đầu tiên đó sau 30 năm nghiên cứu thực hành giáo lý đã bắt đầu tìm hiểu tính chất nhân bản và thực tiễn hơn của nền tôn giáo đang trồng rễ trên đất nước họ. Những nhược điểm và sự không nhất quán trong nội bộ đồng loạt bị phơi bày ra, và có thể nói khi Đông Phương bị ràng buộc bởi hàng rào tập tục luân lý xã hội thì Tây Phương được tự do ngôn luận hơn, không có những đắn đo ngại ngùng hay e dè nào cả, sẵn sàng nói hoạch tẹt ra mọi việc. Tên Jean Bonmo đã trở về lại cái thế giới trần tục này ngay trong giai đoạn rộn ràng đó, và những cuộc tranh luận, bàn cãi, thách đố nhau công khai hay những mâu thuẫn trường phái đố kỵ lẫn nhau đã vô tình giúp cho cô tự tìm ra con đường của chính mình. Những lũng đoạn trong tăng đoàn Phật giáo ở Âu Mỹ bắt đầu từ những tật xấu, lợi dưỡng cá nhân của các vị tăng sĩ. Theo Phật giáo Tây Tạng, vai trò và cương vị của vị đạo sư rất quan trọng. Các tín đồ kính ngưỡng vị đạo sư của mình như một vị Phật. Đạo sư còn gọi là Guru là Phật, đạo sư là Pháp, đạo sư là Tăng. Từ sự suy tôn đó, người ta thần thánh quá vị đạo sư và cho tất cả những gì vị đạo sư đó nói đều đúng, đều thật, và họ đã vô tình tôn vinh bản ngã ông đạo sư để rồi đưa đến những hậu quả thảm hại ê chề. Ông đạo sư cũng vẫn còn bằng xương bằng thịt, đã chứng quả thánh gì đâu. Nên những sự cúng dường tôn sùng quá mức đã làm nảy sinh tâm tham đắm mê muội. Ví dụ như trường hợp của Chodram Trungpa, người thầy hướng dẫn tâm linh và cũng là người bạn đầu tiên của tên Jean Bonmo, đã để lại bao nhiêu là tai tiếng bê bối sau khi ông ta qua đời năm 1987. Trungpa không những đắm chìm trong men rượu mà còn liên hệ tình dục với các nữ tín đồ hay đệ tử của ông ta. Nhiều người đã than phiền và tố cáo hành vi sai trái xúc phạm danh tiết phụ nữ của Trungpa. Họ còn cho biết là cuộc đời họ thật sự đã bị phá hủy bởi ông này. Kinh khủng hơn nữa là người đệ tử kế thừa của Trungpa, Thomas Rich, pháp danh là Osel Tenzin, sanh tại Mỹ, không những đã nhiễm căn bệnh nguy hiểm S mà ông ta đã hết sức giấu kín, mà còn lây luôn cho một nữ đệ tử trong số hàng loạt các nữ tín đồ giấu tên của ông ta. Đó là một vài trường hợp điển hình trong số rất nhiều vụ tai tiếng bê bối của các vị đạo sư ở Âu Mỹ. Các nữ tín đồ thật vô cùng ngây thơ, khi bị các ông thầy lừa bịp nói là các cô đã được tuyển chọn để làm vợ các ông trong sự liên hệ thần bí theo phái Mật Tông Tây Tạng. Vì thế, các cô rất ư là hãnh diện và sung sướng là mình đã trúng tuyển đặc biệt. Niềm tin mù quáng vào ông thầy đã khiến các cô bị lừa bịp thảm thương và đồng thời cũng gây tiếng xấu, ảnh hưởng đến tăng đoàn Phật giáo. Tenzin Ponmo nhận xét rằng người phụ nữ Tây Phương còn kém kinh nghiệm và không hiểu biết phải làm thế nào để tìm cho được một vị minh sư và ngay cả đến ý nghĩa thế nào là một vị đạo sư chân chính, đúng đắn, họ cũng không rõ nữa. Sự khao khát học hỏi giáo lý và nương tựa vào một vị lãnh đạo tinh thần đã khiến các phụ nữ Tây Phương dễ bị mắc lừa và trở thành con mồi ngon cho sự lợi dụng thỏa mãn tình dục. Nhiều người Tây Phương đã hiểu sai về thiên chức vị đạo sư. Họ cho rằng vị đạo sư là người dìu dắt họ từng bước một trên con đường tìm cầu chân lý, như đứa con cần sự dắt dìu của người mẹ. Nhưng thật ra không phải vậy. Vị đạo sư là người có bổn phận giúp đỡ mọi người nhận thức rõ ràng hơn, trưởng thành hơn, tỉnh thức hơn. Chức năng của vị đạo sư là giới thiệu cho chúng ta con đường trở về với bản nguyên và sợi dây liên kết giữa thầy trò là một sự cam kết tôn trọng lẫn nhau. Về phần người học trò thì phải có trí tuệ suy xét những gì thầy mình làm có đúng chánh pháp hay không, nghe lời thầy dạy và thực hành theo những gì thầy hướng dẫn. Về phần người thầy cũng phải dạy dỗ hướng dẫn học trò mình đạt được chân lý, dù phải trải qua vô lượng kiếp. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng có lời khuyên chân thực rằng quý vị phải tìm hiểu, dò xét về người thầy mình ít nhất là 10 năm. Quý vị phải nghe, phải quan sát, phải nhìn cho thật kỹ, cho đến khi quý vị nhận xét ông thầy đó chắc chắn là trong sạch. Ngay trong lúc tìm hiểu đó, quý vị cư xử với vị thầy đó như một người bình thường và nhận những lời dạy của ông ta như là một thông báo, một lời giới thiệu. Một người thầy chân chính, đúng đắn, không bao giờ đi tìm cầu học trò hay tín đồ gì cả. Chính đức hạnh và đời sống thanh cao của vị thầy sẽ hướng dẫn các tín đồ tìm đến vị thầy xin nương tựa. Đối với tất cả những phán xét, phê bình hay chê trách những vị đạo sư, Tenzin vẫn luôn luôn kính trọng sư phụ của cô là Ngài Khamtun Rinpoche. Tôi có thể nói, Khamtun Rinpoche là người tôi tuyệt đối tin tưởng. Tôi không bao giờ nghi ngờ thầy tôi dù là một phút giây. Ngài đã chỉ dạy tôi thật chính xác, tuyệt hảo. Tôi không hề thấy có điều gì tôi cần thắc mắc. Sư phụ tôi lúc nào cũng sắc sảo, trí tuệ và vô ngã. Đối với nhiều tín đồ Phật giáo Âu Mỹ, hình tượng đạo sư đã bị tổn thương nặng nề. Đó không phải chỉ vì những vụ bê bối tai tiếng, mà chính vì thời điểm của họ đã tận. Theo sự nhận xét của người Âu Mỹ cuối thế kỷ thứ 20 này, hình tượng vị đạo sư chẳng qua chỉ là sản phẩm của một hệ thống giai cấp trưởng lão trên cơ bản cấu trúc và tôn ti cấp bậc. Và với sự phát triển của giới lãnh đạo nữ, ngày tàn của hệ thống quyền hành trưởng lão đó sắp sửa kết thúc. Andrew Harvey, cựu học giả Đại học Oxford và cũng là một thi sĩ, đã mất nhiều năm đi tìm chân lý với sự hướng dẫn của nhiều đạo sư khác tôn giáo trên khắp thế giới, kể cả vài vị lạt ma nổi tiếng đương thời, linh mục B.D. Griffith, người xây một đền thờ ở Ấn, và một nữ đạo sư Ấn Độ, mẹ Mira, đã nói lên kinh nghiệm học hỏi của ông ta trong một cuộc phỏng vấn ở đài phát thanh. Tôi rất sung sướng được học hỏi với các vị thầy của tôi, nhưng đồng thời tôi cũng nhận thức rằng nếu sự liên hệ giữa thầy trò xảy ra trong tình trạng lệch lạc, kém tinh thần, thì chúng ta dễ mất đi niềm tin và phương hướng, Nếu chúng ta không được hướng dẫn đúng đắn, thì chúng ta khó có thể tiếp cận đối phó với thế giới bên ngoài được. Và sự lệch lạc đó cũng làm băng hoại ông thầy đi. Chúng ta đang đi tìm một kiến thức mới, một mô hình mới của sự liên kết giữa thầy trò phải như thế nào. Tôi nghĩ rằng trong vòng 10 hay 15 năm tới sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta sẽ không còn giữ đường lối xưa cũ của các vị thầy phương Đông nữa. Nó không còn phù hợp với thực tế hiện trạng bây giờ. Chúng ta cần một sức mạnh tinh thần thực sự giúp chúng ta phấn chấn lên và đẩy chúng ta đi tới phía trước. Những gì mà giới trí thức tân tiến ngày nay cần để thay thế cương vị người thầy là người bạn tâm linh. Hình tượng người bạn tâm linh đó không cần phải rêu rao là đã chứng đắc, cũng chẳng cần phải được tôn sùng tuyệt đối và phải được vâng lời dạy bảo hoàn toàn, mà người bạn đó chỉ cần đồng hành cùng đi chung một con đường với người đang đi tìm chân lý. Đó là một giải pháp dân chủ phù hợp với văn hóa phương Tây. Tên Jim Bonmo đồng ý với quan điểm đó. Cô đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm vô giá qua sự liên hệ giữa cô và vị đạo sư của cô. Nhưng đã nói, tên Jim quả là một người may mắn và phi thường nhất trên đoạn đường tìm chân lý. Tên Jim nói, thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ người Tây Phương nên thực tập giáo lý Phật giáo và nương tựa nơi những vị thầy đạo hạnh hơn là những vị đạo sư. Hai danh từ thầy và đạo sư không cùng một ý nghĩa như nhau đâu. Một vị đạo sư có sợi dây liên hệ rất mật thiết và đặc biệt quan trọng với người đệ tử. Và chúng ta chỉ có một đạo sư mà thôi. Nhưng chúng ta có thể có nhiều thầy. Như Ngài Atisha, vị sáng lập Phật giáo Tây Tạng vào thế kỷ thứ 10, Ngài có tới 50 vị thầy. Hầu hết các vị thầy đều có đầy đủ khả năng để hướng dẫn chúng ta, và ngay tự chúng ta cũng có thể tự mình đi tới đích một cách hoàn hảo. Chúng ta có trí tuệ, có sức mạnh tâm linh. Nếu chúng ta gặp một thiện hữu trí thức giúp đỡ chúng ta, quá tốt. Nếu không, chúng ta vẫn có thể tự chứng qua sự thực hành giáo pháp. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải hiểu biết rõ ràng sâu sắc về Phật, Pháp và Tăng. Chương 16. Một hang động ẩn tu có cần thiết không? Khi tên Jim Bonmo ẩn thân trong động tuyết để theo đuổi mục đích cầu đạo của cô, thì các phụ nữ Âu Mỹ khác đang bận rộn phong trào đấu tranh đòi quyền lợi cho phái nữ của riêng họ. Khi tên Jim xuất động, giới nữ cũng đã tạo được một số thành tích đáng kể và đã tự tin rất nhiều, không còn e dè kiêng nể gì sự thống trị của phái nam hay tôn giáo. Những thời đại đã thay đổi nhanh chóng, cái cũ phải nhường bước cho cái mới. Vị trí người nữ trong Phật giáo cũng đã thay đổi, và họ bắt đầu tìm hiểu tận cùng gốc rễ nguyên lý nền truyền thống cổ xưa ở Tây Tạng mà tên Jim đã noi theo một cách trung thành. Và họ cũng bắt đầu đòi hỏi các hình tượng Phật cũng phải mang nét nữ nhiều hơn. Trong số những câu hỏi hóc búa của giới nữ đặt ra cho tên Jim, sự thắc mắc một hang động có cần thiết cho sự ẩn tu không là câu hỏi rất đặc biệt gây chú ý. Họ nghĩ là một hang động không tiện lợi cho phái nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ và làm chủ gia đình. Khi người đàn ông có thể xuất ly khỏi gia đình như Đức Phật đã cắt ái tự thân,